phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, nữ nhân, ta nghĩ ngươi. Lâu Mộ Yên đám người ngồi phi hành pháp khí tốc độ có thể so với thất giai yêu thú. Tìm 12 thiên tài chạy tới Lạc Quỷ Trấn. Các nàng tới Lạc Quỷ Trấn ước định khách sạn khi các tông môn đệ tử sớm đã lục tục tới. Bát Cực Tông đệ tử đến đây, đầu năm nay thật sự là vật đổi sao rời. Thực lực kém cỏi nhất còn càng làm bộ làm tịch, mỗi lần đều là cuối cùng đuổi tới. Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử bĩu môi. Một khác danh đệ tử tiếp lời cười khẩy nói, thực lực kém cỏi nhất đương nhiên muốn cuối cùng mới đuổi tới. Thế này mới có thể trưng hiển điếm để địa vị thôi. Lâu Mộ Yên đám người vừa vào cửa liền nghe được hai người châm chọc thanh, nàng mày nhíu lại, xem ra Bát Cực Tông cùng Hạo Nhạc Tông trong lúc đó không đơn giản là cao tầng trưởng lão trong lúc đó mâu thuẫn đại, đệ tử trong lúc đó mâu thuẫn cũng không nhỏ. Các ngươi nói cái gì đâu? Miệng chó không mọc ra ngà voi. Tin hay không lão nương tấu tử các ngươi, Cẩm Sắt tính tình tương đối hỏa bạo. Nghe thế sao chế ngạo nháy mắt bị điểm đốt. Khác đệ tử vừa nhấc đầu chỉ thấy xinh đẹp nữ tử một mặt lệ khí. Tùy thời đều có bạo khởi hành động. Hạo Nhạc Tông đệ tử nghẹn lời nhất thời cảm thấy thể diện sượng mặt. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ này mẫu bạo long. Nhưng lập tức đứng lên ào ào reo lên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm sẽ sợ ngươi này ma nữ. Cổ tu mấy người nghe được vừa rồi Hạo Nhạc Tông đệ tử lời nói trong lòng cũng không miễn mang. Theo vài phần lửa giận, cho nên không có ngăn cản Cẩm Sát, ngay tại song phương kiếm ương ngạnh trương khi, một đạo từ tính thanh thấu thanh âm vang lên. Dừng tay, mọi người thấy đi qua chỉ thấy theo trên lầu đi xuống vài tên bạch y nhân. Đầu lĩnh người là một gã diện mạo tuấn mỹ như vậy. Khí chất phi phàm nam tử, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, phảng phất sở hữu quang hoa đều chỉ vì hắn một người thắp sáng. Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra mặt hứng thú, quả nhiên là Minh Tu thằng nhãi này. Minh Tu vừa nhấc mâu liền cùng Lâu Mộ Yên chống lại. Sâu thẳm như hải con ngươi đen trung nhiễm lên vài phần ý cười. Gặp người đến là Thiên Cơ Cung dẫn đầu. Hai bên mọi người lập tức thu hồi đối trận cậy thế. Hai tông lần này đều là cùng quá tới tham gia nhiệm vụ. Ta hy vọng các ngươi không cần bởi vì việc nhỏ mà chậm trễ đại sự. Có cái gì thù hận hoặc là mâu thuẫn sẽ chờ tông môn đại bỉ khi ở so đo cũng không muộn, Minh Tu. Giống như sân vắng bước chậm đi đến mọi người trước mặt. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng ẩn hàm làm cho người ta không rét mà run sắc bén. Chỉ huynh nói đùa, chúng ta vừa rồi cũng liền ngoài miệng nói làm sao có thể thực ra tay đánh đứng lên, Hạo Nhạc. Tông đầu lĩnh người ngượng ngùng cười cười, đối với Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân trì tu bọn họ cũng không muốn bởi vì loại chuyện này đắc. Tội. Cẩm Sắt đương nhiên là nhận thức trì tu, này nam nhân cũng là nàng ở Thiên Cơ Cung tối kiêng kỵ đệ tử. Xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần cười lạnh, chỉ cần cẩu không cắn nhân, chúng ta tự nhiên là sẽ không đà cẩu. Hạo Nhạc Tông luôn luôn cùng các nàng Bát Cực Tông không hợp. Mỗi lần cùng tiến vào bí cảnh hoặc là truyền thừa nơi đều sẽ không hề thiếu đệ tử chết tổn ở trong tay đối phương. Bởi vậy hai tông đệ tử thù hận lớn nhất, mà nữ, ngươi thực đã cho ta nhóm không dám động thủ. Hạo Nhạc Tông đệ tử giận dữ, triệt triệt tay áo hung hăng hỏi, Cẩm Sắt vừa mới chuẩn bị bạo khởi, nhất luồng vô hình áp lực liền bao phủ ở toàn bộ đại sảnh. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài, bao gồm khác mấy tông ở bên trong đệ tử đều lộ ra hoảng sợ sắc. Thiên Cơ Cung đệ tử tắc lộ ra sùng bài ánh mắt xem Minh Tu. Đặc biệt phía sau hắn hai gã nữ tử, ánh mắt nóng rực đến độ có thể thiêu nhân. Lâu Mộ Yên lườm Minh Tu liếc mắt một cái. Thằng nhãi này thật sự là đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Ở đây không ít nữ sửa ánh mắt đều nhanh dính ở trên người hắn. Hừ, chúng ta đại bỉ khi gặp thực trương, Hạo Nhạc Tông dẫn đầu bị trì tu y áp kinh sợ trụ. Phất tay áo hừ lạnh một tiếng, Cẩm Sắt cũng kiêng kỵ thu lại khí thế không lại nói chuyện. Chỉ Tu quá mạnh mẽ, không là các nàng có thể rung động động. Minh Tu gặp hai người không lại tranh phong tương đối mới thu liễm đứng dậy thượng phóng xuất ra. Đến hơi thở, đi đến đại sảnh một cái ghế tựa ngồi xuống. Các vị đều ngồi xuống đi. Chúng ta trước mà nói nói nhiệm vụ lần này sự tình, nghe được lời nói của hắn. Đứng mọi người ào ào tìm vị trí ngồi xuống. Trì huynh, lần này Lạc Quỷ Hà phát sinh đệ tử biến mất sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quý tông cha thế nào? Kiếm tông đầu lĩnh người thận trọng hỏi. Minh Tu mâu sắc nhàn nhạt. Chúng ta thu được các tông phụ cận trấn thủ đệ tử biến mất tin tức sau liền phái gia nhân điều tra. Phát hiện phụ cận khả năng có ma sửa quấy phá, nhưng bọn hắn hồn bài lại chưa gãy. Bởi vậy tổng lộ ra một loại không thích hợp cảm giác về phần kỹ càng tin tức ta chỗ này cũng không có. Lần này vì tra chuyện này Thiên Cơ Tông tài khởi xướng lục tông nhiệm vụ thì ra là thế. Kia chuyện này vẫn là thật khó giải quyết, Dược Tông đầu lĩnh đệ tử nhíu nhíu đầu mày. Nếu là có ma sửa xuất hiện quấy phá liền phiền toái. Ma sửa thủ đoạn tàn nhẫn âm độc, cùng giai bên trong đều càng hơn bọn họ kiếm sửa một bậc. Đại gia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng đi Lạc Quỷ Hà tự mình điều tra đi, chỉnh gian khách sạn đã bị lục đại tông phái đạt. Bao hết, mỗi người một cái phòng, tan cuộc sau. Lâu Mộ Yên nhất vào phòng đã bị nhân theo sau lưng ôm lấy. Quen thuộc hương vị ở nàng chóp mũi quanh quần. Nữ nhân, ta nghĩ ngươi, Minh Tu vây quanh Lâu Mộ Yên thắt lưng. Tựa đầu phóng tới của nàng gáy hoa. Mà Lâu Mộ Yên trên bờ vai đứng Mặc Diễm cũng thuận thế bị Minh Tu chen đi xuống. Mặc Diễm con ngươi đen nhánh tản ra một cỗ khí lạnh. Hừ lạnh một tiếng lắc mình vào linh sủng hoàn. Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng là vì sao trong lòng như vậy khó chịu đâu. Hắn thật muốn đem Minh Tu kia trương ra mặt dày kéo xuống đến. Chính là ngại cho Lâu Mộ Yên mới sinh sôi nhịn xuống. Lâu Mộ Yên từ phát hiện đối Minh Tu bất đồng sau cũng sẽ thường thường nhớ tới hắn. Cho nên cũng không có kháng cự của hắn ôm ấp, người thân phận biến ảo rất nhanh thôi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Minh Tu ngửi Lâu Mộ Yên trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhạt dược hương. Trong lòng kia cổ sao động dần dần bình ổn, của hắn tính tình lạnh lùng tuyệt tình, lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hội đưa tại một nữ nhân trên người. Tuy rằng giữa bọn họ gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng Lâu Mộ Yên trên cơ bản sở hữu tin tức hắn đều nắm giữ. Mỗi hiểu biết nàng một phần. Đối nàng tưởng niệm sẽ gặp nhiều một phần, càng hãm càng sâu, Minh Tu tâm thần hơi động, đưa tay tùy ý đánh vài cái pháp ấn, toàn bộ phòng liền bị một cái cao cấp cách linh trận pháp vần quanh. Không có biện pháp, ta gia nhập Thiên Cơ Cung là vì cha sự, cho nên không thể bại lộ cửu trọng điện điện chủ thân phận, Lâu Mộ Yên thấy hắn tùy tay có thể bố. Trí ra ngũ cấp cách linh trận pháp. Màu sắc thâm thâm, thân thể phóng nhu tùy ý hắn ôm, ngươi là ngũ cấp trận pháp sư. Minh Tu hôn hôn Lâu Mộ Yên lỗ tai khẽ nói nói. Ta là thất cấp trận pháp sư, hắn cũng không tưởng giấu giếm Lâu Mộ Yên. Hắn thích nàng, cho nên thẳng thắn thành khẩn tướng đãi hắn tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Lâu Mộ Yên trong lòng cả kinh, thầm than thằng nhãi này thiên phú cũng quá nghịch thiên. Bất quá đối hắn không có giấu giếm bản thân, trong lòng vẫn là cảm giác tương đối thoải mái. Của ngươi tu vi không chỉ là người khác nhìn đến trung giai kiếm tôn đi. Lâu Mộ Yên dựa vào hắn tiếp tục hỏi, ân, ta dùng xong điểm che giấu tu vi bí pháp, ta kỳ thực là kiếm thánh tu vi, Minh Tu cười nhẹ vài tiếng trả lời. Lâu Mộ Yên hỏi hắn mấy vấn đề này có phải không phải đại biểu đã bắt đầu thật tình tiếp nhận hắn. Hết chương.